Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất. Trước khi vào tập 7 cũng là tập cuối của bộ truyện Lưu Duyên Làng Vải, Bảo Linh xin phép thông báo đến toàn thể quý thính giả thông tin như sau. Cuối tháng này thì mình đã tổ chức đám cưới rồi và thời gian này khá là bận rộn để có thể đồng hành cùng các bạn trong các tập truyện. Và mình xin phép tạm dừng phát sóng truyện từ ngày mai, từ ngày 23 tháng 12 để có thể chuẩn bị chu đáo hơn cho đám cưới. Rất mong khi quay trở lại vẫn nhận được sự yêu mến và ủng hộ từ quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn những lời chúc phúc, những tình cảm đong đầy mà các bạn đã dành cho Bảo Linh. Chúc các bạn có một Giáng sinh an lành, một năm mới rạng rỡ yêu thương. Bạn thân mến, ở tập trước đã kết thúc với một câu tỏ tình của Tuệ Lam dành cho cậu Ba Long. Chắc hẳn các bạn rất bất ngờ đúng không nào? Vậy trước khi vào phần cuối của bộ truyện, chúng ta hãy nghe đôi lời giải thích từ tác giả nhé. Mọi người thấy cái kết này có bất ngờ không ạ? Chắc hẳn ai cũng sẽ ngạc nhiên, ngơ ngác vì cái kết thế này. Cũng đúng thôi, chính em có thấy lạ, huống hồ gì mọi người. Thật ra mà nói, đây là một cái kết mở mọi người ạ. Mọi người dự đoán thế nào thì vẫn đúng mà thôi. Nữ chính Lam trải qua cuộc đời quá nhiều sóng gió, từ thời điểm mây cha cho tới thời điểm vận lộn với vô vàn chuyện khác nhau để trả nợ cho gia đình. Thậm chí còn bị hãm hiếp mà đi sự chinh trắng trong tủi nhục và bất lực. Nhưng rồi, Lam quyết không để cho cuộc đời trêu đùa mình nữa. Cô buộc phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình, tự chọn cách khiến mình thoát khỏi mớ bỏng bong đó. Thậm chí, chấp nhận dựa dẫm vào người khác để mình được tự do và an toàn hơn. Đến phần kết thúc rồi thì Lam vẫn còn những toan tính để làm gì cơ chứ? Để bảo vệ em được an toàn. Về phần cậu Ba Long, cậu đủ tư cách, quyền hạn để làm điều đó. Tuy nhiên, cậu Ba Long cũng không ngu ngốc đến mức để cho con người ta lợi dụng. Thậm chí, cậu biết rõ những điều Lam đã làm với anh cả của cậu cơ mà. Chỉ là, đôi khi bên trong cậu có phần thấu hiểu, cảm thông và biết đâu sẵn sàng bao dung tất thảy cho cô gái vừa ham học, vừa mạnh mẽ đó. Thiên nghĩ Lam là cô gái thông minh, hiểu chuyện và biết mình cần phải làm gì. Cái kết mở làm bình an, còn Việt Anh xứng đáng chịu đựng tổn thương hơn cả. Mọi người thấy sao ạ? Nếu mọi người thắc mắc thì đợi phần hoại chuyện để tác giả lý giải tất thảy nhé. Biết đâu lại là một pha bẻ lái ngoạn mục từ em Trang khiến cho chị Lam và anh Việt Anh như chưa hề có cuộc chia ly, mọi người nhỉ? Và không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, mời các bạn cùng đến với phần hoại chuyện cũng là tập cuối của Lưu Duyên Làng Vải. Ngoại chuyện 1. Trước khi hành động bất cứ điều gì, tôi đều trăn trở, tính toán và có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Sở dĩ tôi phải cẩn trọng trong từng bước một, bởi lẽ tôi hiểu rằng chỉ cần mình tính sai hoặc chệch hướng một chút thôi cũng khiến mọi thứ đổ vỡ ngay. Dần dà, tôi phát hiện ra rằng cuộc đời này là một bài toán đặc biệt mà chúng tôi phải từng bước cẩn mẫn ngồi giải toán. Đôi khi gặp những bài toán khó nhằn, tôi buộc phải nhờ lấy quyền trợ giúp từ người khác, và cậu Ba Long chỉ là một trong những lựa chọn hoàn hảo tại thời điểm này dành riêng cho tôi. Nói sao nhỉ, cậu Ba Long đối với tôi là một ân nhân, cũng là người mà tôi cảm thấy an tâm khi ở cạnh nhất. Cậu tuy có phần hơi nóng nảy, đôi lúc lại trẻ con, nhưng việc gì cậu đã đồng tình giúp, cậu sẽ làm tròn trách nhiệm ấy. Hơn thế nữa, đã từ lâu lắm rồi, tôi phát hiện ra cậu Ba Long đang tự tạo dựng cơ ngơi và chỗ dựa kinh tế cho chính mình. Tính cậu cũng bộc trực, khẳng khái và lo làm ăn ấy chứ. Bởi vậy, thay vì dành thời gian đi học ở trường, cậu đều thường xuyên vắng mặt để tập trung vào các dự án đầu tư chứng khoán của cậu ấy. Có lần, tôi để ý thấy cậu đang tập trung giao dịch gì đó trên điện thoại, vẻ mặt vô tư lự, nghiêm túc và hành động cực kỳ dứt khoát. Thế mới bảo, các người con trai trong gia đình ông Phú Hộ, ai ai cũng có tài. Cậu Ba Long khi nghe được lời tỏ tình sâu nhoáng của tôi thì mặt nghề ra. Thậm chí, tôi để ý bàn tay đang đặt trên vô lăng của cậu cũng có chút gì đó hơi run. Phải đến hơn một phút sau, cậu mới quay trở về trạng thái ban đầu. Cô đùa kiểu gì đấy hả? Có tin là tôi cho cô xuống xe ngay không? Em không đùa, em bảo thật mà. Cậu xem, Em cũng xinh mà cậu cũng giỏi, mỉ mà kết hợp với nhau là một đôi trai tài gái sắc chẳng vừa đâu. Cậu Ba Long nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Cậu không nhìn tôi nữa mà hướng mắt về phía đường lớn chăm chú quan sát rồi bảo: Thôi được rồi, là người yêu tôi thì đơn giản thôi, nhưng tính tôi thì đảo hoa, dễ thay đổi. Hay là cô làm vợ tôi luôn đi, lúc đấy thì cam kết đảm bảo chắc chắn đời đời sẽ giữ vị trí chính cung. Cậu Ba Long ăn nói tỉnh queo khiến tôi chột dạ ghê cơ. Cái lão này rất bình tĩnh nhanh kỳ khủng, sao lão có thể quyết định chuyện cả đời đường đột vậy chứ? Thấy tôi im lặng, Ba Long tiếp tục hỏi dí tôi: Sao, đồng ý không? Cậu cứ đùa tôi, chuyện xa xôi thế này tôi chưa nghĩ nhiều được đâu. Sởi hạ, tưởng lá gan cô thế nào, chỉ được xíu như đó thôi hả? Thưa cô nương, tôi đi guốc trong bụng cô rồi ạ. Cô nghĩ rằng dưới danh nghĩa người yêu tôi thì cô có thể khiến Việt Anh nguôi ngoai và không đụng vào cô sao? Trời đất, hóa ra Ba Long nhạy bén đã đoán được tất cả mọi chuyện rồi. Cậu ta thậm chí hiểu rõ lòng tôi hơn cơ. Tôi lúng túng không trả lời được. Ba Long thì hạ tông giọng nhẹ nhẹ phân tích: Cô yên tâm đi, anh Việt Anh không phải là người thủ dai đâu, và anh ấy cũng không rảnh để đua co với một người con gái, đặc biệt là người mà anh ta đã từng qua lại. Tôi nghe tới đây thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đồng tình với những gì Ba Long vừa nói, nhưng phô thức lại bảo thêm: Tôi biết chứ, anh ta chắc không hẹp hòi với tôi bao giờ, nhưng anh ta cũng là tuyết người truy cùng diệt tận một vấn đề mà. Sẽ ra sao nếu anh ta chứng kiến được cảnh tôi nhởn nhơ bên ngoài như thế? Có điều gì cam kết rằng Việt Anh sẽ không bắt tôi về hầu hạ anh ta như cái cách anh ta muốn hay không? Ba Long nghe tôi nói xong thì vẻ mặt bỗng trở nên vô tư lự. Như vậy ý cô muốn là hợp thức hóa việc cô bên người khác, để Việt Anh cảm thấy lòng tự tôn bị trải đạp, ngán ngẩm và rồi vứt bỏ cô hay sao? Đúng là như vậy, một công đôi việc. Tôi vừa an toàn, anh ta vừa cảm thấy tôi chẳng còn có giá trị gì với anh ta nữa. Ừ, xa chiều cũng hợp lý. Nhưng tôi chỉ lo đôi chút, không biết rằng việc này có ảnh hưởng gì tới mối quan hệ giữa hai anh em các người hay không? Tất nhiên là không rồi. Chúng tôi sống chẳng ai đụng ai, chẳng ai phụ thuộc ai. Anh Việt Anh từ nhỏ tới giờ sống rất biết điều. Dù tôi và anh hai có làm gì sai với anh ấy cũng chưa bao giờ bẩn lại hay tỏ ra khó chịu. Và chính tính cách này của Việt Anh khiến tôi rất nể phục. Ba Long kể chuyện về Việt Anh vô cùng hăng say, trong ánh mắt còn thấp thoáng tia nhìn ngưỡng mộ. Tôi hiểu ra một điều rằng, một người dù có sâu xa đến đâu đi chăng nữa, thì xung quanh họ vẫn sẽ có những người vô cùng yêu thương và luôn dành tình cảm chân quý cho họ. Anh có nghĩ mình đã làm tổn thương anh Việt Anh nếu anh đồng ý giúp tôi hay không? Ba Long đạp chân ga cho xe chạy nhanh hơn nữa rồi chậm rãi lắc đầu. Anh bảo: Đàn ông chúng tôi không có hai từ tổn thương. Xét về phương diện công bằng mà nói, cô đáng thương nhiều hơn. Tôi đồng hành cùng cô suốt 3 tháng qua và nhận ra một điều rằng khao khát tự do trong cô rất lớn. Cô lại là người thông minh, chăm chỉ, không lý do gì lại ràng buộc bản thân mình vào những điều mình không muốn. Bởi thế, tôi sẵn sàng giúp cô khi cô cần, coi như cô gặp tôi là may mắn đi. Bà Lào nói khiến tôi cảm động lắm, nơi khóe mắt lúc này ngập ngụa nước. Tôi ngồi đó, hai tay phân về lại với nhau, ấp úng mãi mới nói được hai từ cảm ơn gửi đến Ba Long. Ba Long chạy xe thêm một đoạn rồi bắt đầu hoạch định những gì mà chúng tôi cần làm một cách vô cùng chi tiết và tỉ mỉ. Chúng ta sẽ quen cho tới khi cô và tôi cùng nhau tốt nghiệp khỏi trường đại học. Sao cơ? Ừ, dù quen già đi chăng nữa thì mốc thời gian cũng nên thế. Cô yên tâm, mà tiếng là quen vậy thôi, chứ thời gian chúng ta gặp nhau không nhiều mấy đâu. Chủ yếu sau giờ học hoặc đến những lần cô ôn thi cấp tốc cho tôi là được. Còn bạn gái anh thì thế nào? Anh không sợ là vì mang tiếng quen tôi mà không quen được nhiều em khác à? Chuyện đó không phải lo. Giai đoạn này tôi cũng đuối sức vì công việc rồi, hơi đâu mà gái gú nữa. Với cả chuyện cái Xuân gây ra cho tôi vẫn chưa quên được. Bây giờ cảm thấy mọi con gái sống giả tạo và đòi hỏi quá. Thật sự vô cùng ớn lạnh và ngán ngẩm. Xuân, Xuân làm sao? Ngủ và quen với nhiều người cùng lúc. Đó là lý do vì sao tôi cho ra khỏi cái trường đại học này đấy. Chứ không phải hồi tôi nhờ anh giải quyết vụ ghen tuông của Xuân dùm tôi à? Không, tôi giải quyết là giải quyết chuyện giữa tôi với cô ta, không liên quan tới cô. À, thì ra mọi chuyện là như vậy. Bây giờ tôi mới hiểu được ngọn ngành của vấn đề. Tôi nhìn Ba Long, băn khoăn lắm. Xuân như vậy không có nghĩa là người khác cũng vậy đâu. Anh đừng đồng hóa con gái với nhau. Ba Long bật cười. Tôi không đồng hóa, nhưng thật ra mà nói, những người phụ nữ mà tôi biết đều như vậy. Bởi thế nên tôi không tin được ai. À, trừ cô, riêng cô tôi cảm thấy có niềm tin hơn một chút đấy. Tôi? Vì sao? Bởi vì cô mạnh mẽ, thế thôi. Bà Long vươn tay xoa đầu tôi, hít mát cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến nụ cười hiền lành và tươi sáng thế này từ cậu. Và cũng là lần đầu tiên tôi có thể nghe những quan điểm của cậu về nhiều sự việc khác nhau. Trong đó có phần cậu hiểu cho tôi. Trời đất, bà Long khiến tôi cảm kích quá. Đúng như những giao kèo với tôi từ trước, bà Long chở tôi về nhà thăm chị ba, đồng thời dẫn tôi đi phượt qua ngày hôm sau. Cậu nói rằng cậu sẽ đem lại cho tôi cảm giác thoải mái, thật sảng khoái. Sau một hành trình dài vừa đi học, vừa làm việc sổ sách tối mải, vừa toan tính cho những mục tiêu riêng của mình và thậm chí phải ép bản thân vào những vai diễn không mong muốn, tôi cuối cùng cũng được trở về chính mình rồi. Một cô bé tuệ lam 19 tuổi, năng lượng, nhiệt huyết, đầy ước mơ và hoài bão. Thậm chí là tự do bay nhảy với hàng tá kế hoạch của cuộc đời. Cậu lại đây xem này, tôi bắt được nhiều cá lắm nhé. Cậu Ba Long tròn mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn sang xô cá của cậu, ánh mắt trông có phần bất lực lắm. Ai như cô, câu cá thì không câu, mà lại ngang ngược lội xuống sông để bắt. Tôi hít mắt, nở nụ cười giòn tan, cãi lại ngay. Ba thì mới nhanh chứ, ngồi câu như cậu thì biết bao giờ mới có cá mà nướng. Trò chơi này cậu thua em rồi nhé. Buổi chiều hôm ấy, hai đứa tôi, đứa thì hì hục dựng lều, đứa thì nhanh nhảu nướng cá. Mùi hương lan tỏa đậm đà trong không khí hoang vu nơi rừng rú. Ban đầu, chúng tôi cũng không nghĩ rằng sẽ trải nghiệm hoàn cảnh tự biên tự diễn như thế này đâu. Nhưng khi tôi nói chuyện với cậu Ba Long và phát hiện ra hầu như cậu chưa bao giờ biết các hoạt động nấu nướng, sinh hoạt ngoài không gian hay cảm trải kiểu này, thì tôi lại muốn tạo điều kiện cho cậu trải nghiệm. Tôi là con nhà nông nên mấy hoạt động sinh tồn này đối với tôi cơ bản là vô cùng dễ dàng. Còn riêng cậu Ba Long, cậu trông lúng túng lắm. Cậu xong chưa? Ra đây ăn cá đi. Cậu Ba Long vẫn đang hì hùi điều chỉnh dây dù của chiếc lều nhỏ, mà mày xám xịt trông rõ bực. Cô ăn trước đi, tôi buộc vài dây nữa mới xong. Cậu ra đây để đó cho em. Trời ạ, cậu buộc sai rồi, hẻ gì thế ngâm cả nửa tiếng đồng hồ chưa xong. Tôi đành phải lau cóc lại hỗ trợ cậu, phần cậu xem chừng đói quá để lại ngồi ăn cá ngon lành. Có thực mới phượng được đạo hay sao ấy, ăn hết một con cá rồi mà tôi vẫn thấy đôi mắt cậu Ba Long rực lửa như chửi chờ thêm con nữa. Cô nướng nhanh tay đi. Ngon không cậu? Ngon, đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm thế này. Vừa cực, vừa mệt, nhưng cũng thoải mái nhỉ. Tôi chùn mũi gật đầu ngay, không quên kể thêm cho cậu nghe. Mấy món này em chơi từ bé, khi ấy cùng với mấy đứa trong làng chơi, đã ơi là đã. Mà mày đứa nào đứa ấy nướng đồ ăn xong, trông cũng đen thui mà vui lắm cậu ạ. Hay là tháng nào mình cũng tổ chức một buổi như vậy được không? Tôi nhún vai, tủm tỉm cười với cậu. Nếu đó là điều cậu muốn. Chúng tôi đang ngồi hăng say trò chuyện cùng nhau thì nghe tiếng chuông điện thoại nơi cậu Ba Long vang lên. Tôi để ý thấy cậu nhìn vào màn hình điện thoại xem số rồi lại cất vào túi áo khoác, không thèm trả lời. Sao cậu không nghe máy? Không thích. Ai gọi cậu vậy? Ai phiền anh, cô muốn nghe không? Tôi gọi lại cho cả cô. Nhà tôi phiền anh, tiền tôi bỗng chốc thổn thức phải nhịp. Có lẽ anh ta đã trải qua giai đoạn cảm xúc bức bối và tức giận nhất trong đời. Phải rồi, Việt Anh sẽ không ngờ được tôi có thể ngang nhiên và liều lĩnh đến vậy, dám cả gan trả đạo cả danh dự lẫn tự trọng của anh ta. Chuông điện thoại tiếp tục vang lên thêm vài hồi nữa rồi tắt ngúm, bỏ lại không gian lặng như tờ với đôi ba tiếng ếch nhái kêu râm ran. Buổi chiều tối hôm đó, tôi với cậu Ba Long thức khuya thật khuya để chia sẻ và tâm sự với nhau. Lời này, cậu Ba Long cởi lỏng lắm. Cậu kể cho tôi nghe về hành trình mà cậu lớn lên, về môi trường sống tại đại gia đình nhà ông Phú Hộ và về lý do tại sao cậu lại lén lút ra bên ngoài để tập tành kinh doanh mà không muốn phụ thuộc vào gia sản quyền quý của chính gia đình mình. Cái gì không phải từ chính tay mình làm ra thì sẽ không bền đâu. Cậu Ba Long thấy thêm một que củi và ngọn lửa đang giữ cháy trước mặt, trổng âm dữ lắm. Sao cậu biết là sẽ không bền? Anh Việt Anh bảo thế, chính anh Việt Anh là người khai sáng cho tôi điều đấy đấy. Thiếu gia như cậu mà cũng phải lo xa ghê, tôi bất ngờ đấy. Đúng rồi, vì tài sản đằng nào cũng thuộc về vợ chồng anh hai hết, tôi và anh Việt Anh, tôi nhân nên tự thân phận động. Tôi ngạc nhiên ra mặt, nhanh chóng hỏi ngay. Sao lại thuộc về gia đình anh hai? Thế là cô không biết rồi, anh Việt Anh từ chối nhận phúc lợi của cha tôi từ lúc 18 tuổi tới giờ. Bởi thế nên ít khi anh bị cha hay mẹ hoặc bất cứ ai trong gia đình chi phối lắm. Sự nghiệp anh có bây giờ cũng từ hai bàn tay trắng mà thành đấy. Thông tin cậu Ba Long chia sẻ khiến tôi trổng ngông ghê. Tôi không nghĩ Việt Anh lại là người nghị lực và có những trải nghiệm đáng gờm như vậy. Chưa kể nhìn vào vị thế của anh ta hiện tại, số lượng tài sản mà anh ta đang sở hữu và cả danh tiếng của anh ta nữa thì ai ai cũng vô cùng trầm trồ. Còn anh cũng muốn giống anh Việt Anh hay gì? Ừ, ban đầu tôi không phải là dạng người biết phấn đấu gì đâu. Tôi ăn chơi, quậy phá, tiền tiêu xài không gớm tay, gái gú một bề. Nếu cô có biết tôi 3 năm về trước thì cô sẽ còn ngạc nhiên nữa. Cô sẽ không bao giờ tưởng tượng được tôi đã từng bê tha thế nào đâu. Vậy lý do gì khiến anh thay đổi? Vì tôi vô sinh. Cậu Ba Long nói tới đây, ánh mắt cậu buồn rười rượi. Tôi biết cậu không đùa, thậm chí cho cậu đau lòng lắm. Nhưng nỗi đau này đã đến mức chai sạn, khiến cho câu nói của cậu tuy nhẹ nhàng, tuy đau đớn ấy lại mang hơi hướng vô cùng bình thản. Tôi ngồi im lặng cạnh cậu Ba Long, chẳng biết nói sao hay động viên sao cho thỏa lòng cậu bây giờ. Cô biết không, tôi đã từng không tin chuyện này là có thật cho tới khi tôi tới bệnh viện khám vài lần và người ta xác nhận tôi rành rành như thế. Một người không có khả năng tạo ra những đứa con nối dõi thì cần gì nhiều tài sản thừa kế phải không Lam? Chưa kể hạnh phúc gia đình nhỏ trong tôi bây giờ cũng là một điều xa xỉ đấy. Có ai biết điều này không cậu? Không, chỉ cô và bạn gái đầu tiên của tôi, người đã cảm xử tôi và hiện tại đã lập gia đình với người khác rồi. Tôi thật lòng không biết nói gì bây giờ, chỉ biết rằng cậu Ba Long mà tôi biết vô cùng lạc quan và mạnh mẽ. Cậu tốt bụng thế này, chắc chắn ông trời sẽ đem đến nhiều may mắn khác thay cho cậu. Ba Long nghe tôi nói một thôi một hồi thì bật cười, liêu xẻo mắt sang tôi, bĩu môi bảo lại. Ha ha, buồn gì thì cũng sẽ qua thôi. Tôi đã chấp nhận được việc này từ lâu lắm rồi. Nhưng tôi nói cho cô biết nhé, tôi vô sinh nhưng không có nghĩa là sẽ từ bỏ con đường gái gú của mình. Bởi vì gái đẹp trong mắt tôi vẫn luôn có sức hấp dẫn đấy nhé. Nhìn cậu Ba Long lém lỉnh trêu đùa, tôi chỉ biết bật cười và hùa vào cùng cậu. Thế mới bảo có những con người, có những câu chuyện không phải cứ nhìn vào sự nổi trội bên ngoài mà có thể đánh giá hết được. Ngày trước, đôi lần tôi ghét cậu Ba Long lắm. Nhưng rồi dần dà khi tiếp xúc nhiều với cậu, đồng hành với cậu thì mới hiểu được rằng người tôi ghét đôi lúc cũng rất đáng thương. Sống trong câu chuyện của cậu, tôi đồng cảm và thương cậu vô cùng. Rồi chẳng hiểu sao tôi bất giác nghĩ về Việt Anh. Một chút mùi lòng khi nhớ về anh ta. người con trai mà tôi hận tới thấu tim gan. Nhưng có lẽ phần nào bên trong con người ấy vẫn có vô vàn rắc rối chẳng thể nào giải bày. Nhìn vào đống lửa đang cháy đỏ rực trước mặt, bóng dáng Việt Anh, sự ân cần nơi anh và cả những cái ôm siết chặt như dần tái hiện trong tôi. Vâng, có lẽ anh ta cũng là một phần ký ức khiến tôi chẳng thể nào quên được. Đi ngủ thôi, muộn rồi. Cô phải lều bên trái, tôi nằm ở lều bên phải. Ok. Được rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi, mai còn về lại thị trấn. Bà Long gật đầu, từ từ đứng dậy chui vào lều ngủ. Còn tôi vẫn ngồi đó với những nỗi niềm không tên. Tôi ngồi một mình tới tận nửa đêm mới trở vào lều. Lúc này trời đã phủ đậm sương, ngọn lửa cháy dở trước mặt vẫn không đủ để có thể sưởi ấm cho tôi và cả tâm hồn tôi nữa rồi. Nằm trong lều với 2-3 lớp chăn rải cộp, tôi vẫn cảm thấy cơ thể dường như không đủ ấm. Tôi cứ thế chằn trọc loay hoay lan qua lan lại mãi một lúc lâu, sau mới sực nhớ ra rằng mình vì mùi hương thân thuộc của ai đó mà trở nên khó ngủ. Tôi cứ cố nhắm mắt bao nhiêu thì hình ảnh cơ thể Việt Anh lại hiện rõ mồn một trong suy nghĩ tôi bấy nhiêu. Kỳ lạ thật, anh ta rõ ràng là người mà tôi cam kết tận cùng. Tôi thậm chí đã từ bỏ và đá bay anh ta một cách vô cùng hoạn mục. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao bóng hình của Việt Anh lại cứ lởn vởn trong tâm trí tôi. Quản quản mãi một lúc lâu sau, tôi nghe tiếng cải cải phía ngoài lều mình và vài giây sau đó đã thấy mờ mờ sự xuất hiện của một bóng đen cao lớn. Những tưởng là ăn trộm kéo vào đây để hăm dọa và lấy tài sản của tôi nên tôi nhanh chóng hét lên. Tôi không có gì hết, đừng có mà lại đây. Có ba Long ơi, cứu tôi với. Tôi càng kêu lớn, người ấy càng tiến lại gần tôi hơn. Cho tới khi khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn chừng một gang tay, tôi mới cảm nhận được chút gì đó thân quen đến lạ. Mùi hương này, hơi thở này, không lẽ... là anh đây? Âm giọng người đàn ông đó vang lên, khiến tôi sững người. Bây giờ, Việt Anh hay không chẳng còn quan trọng với tôi nữa, mà sự có mặt của Việt Anh mới là tâm điểm chính. Anh tới đây làm gì? Nếu anh tới đây, nếu bắt tôi về, thì tôi không về đâu. Tôi với anh kết thúc rồi. Anh không biết đâu, tôi với cậu Ba Long yêu nhau sâu đậm lắm. Chúng tôi còn hẹn nhau, hảo xong sẽ cưới nữa. Anh đừng có cố gắng xen vào chuyện tình của tôi làm gì. Tôi nói cho mà biết, thân xác tôi có thể thuộc về anh, nhưng tâm trí tôi thì không bao giờ. Tôi hận anh còn không hết, huống hồ gì yêu anh. Anh thử biết, tôi lợi dụng anh để phản hát tình cảm của anh với chị Hiền mà. Anh đi đi, tôi xin anh đấy. Tôi lúc này gần như hoảng loạn và mất hết bình tĩnh. Tôi không biết động cơ Việt Anh xuất hiện ở đây ngay trước mặt tôi vào giờ này là gì. Nhưng tôi chắc chắn một điều rõ ràng là tôi sợ anh ta lắm. Trong lòng tôi vừa cảm thấy áy náy, vừa cảm thấy cắn rứt lương tâm. Và lớn hơn là nỗi sợ bị anh ta xử lý. Việt Anh không nói gì cả. Anh ta chỉ im lặng nhìn tôi. Trong bóng đêm trở choạng, tôi nghe hơi thở anh ta như dồn dập hơn. Mãi một lúc sau, Việt Anh mới bảo lại. Tôi không tới đây để làm hại gì em cả. Em bình tĩnh đi. Nhưng tôi nói rồi đấy, tôi không về với anh đâu. Ừ thì không về, anh có bắt em về đâu. Vậy anh đến đây làm gì? Để nghe em nói, để giải thích cho em hiểu tất cả mọi chuyện. Anh không muốn em cứ tiếp tục hiểu nhầm anh thế này, trong khi bản thân anh, trái tim anh đã quá phụ thuộc vào em mất rồi. Tôi không biết mình có bị lãng tai hay không, mà khi nghe xong câu nói ấy, người tôi đờ mất mấy giây. Cái gì mà tình cảm, cái gì mà trái tim ở đây? Việt Anh có đang bị sảng không vậy? Em bình tĩnh chưa? Nghe anh nói chuyện dù muốn gì thì muốn. Anh sẽ không làm gì tôi chứ? Nếu tôi có làm gì em, thì tôi đã làm từ lâu rồi. Em hiểu tính tôi mà. Tôi chưa bao giờ kiên nhẫn đến mức lủi tung cả làng vải này để tìm em đâu. Việt Anh nói vừa dứt câu thì hơi nóng xung quanh lều tôi bỗng nhiên phừng phừng nhiều hơn. Tôi cảm nhận được có gì đó bất ổn quanh mình. Còn chưa kịp mở miệng trả lời anh ta thì khói độc đã sổ thẳng vào lều tôi, khiến cả tôi và Việt Anh gần như ngở thở. tôi hoảng loạn, đưa tay của quạng xung quanh, tìm đập nhanh và căng thẳng đến độ đầu óc rỗng tuếch. Lam, tỉnh dậy đi em, tỉnh dậy đi em. Tôi nghe loáng thoáng Việt Anh gọi mình, nhưng tôi thì bất lực không trả lời anh được nữa rồi. Cơ thể tôi lịu dần trong sự tím tái. Có lẽ nào cái chết diễn ra với tôi nhanh lẹ như thế sao? Khi tôi tỉnh dậy cũng là lúc thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Ngồi cạnh tôi lúc này không ai khác là Việt Anh. Thấy tôi có những cử động nhẹ nhẹ, anh đã chồng người gọi lớn tên tôi. Em tỉnh rồi, em tỉnh rồi. Ơn trời, ơn trời. Tôi để ý thấy nơi khóe mắt Việt Anh hơi ươn ướt, giữa mắt thì cuộn thâm đen lộ rõ mụn mụt. Sao có lẽ anh ta thức để trông tôi, và có khi nào thấy tôi rơi vào hoàn cảnh này nên xót tôi hay không? Em có mệt lắm không? Tôi không, tôi muốn về nhà, anh đưa tôi về đi. Không được, sức khỏe em đang còn yếu, ở đây thêm vài hôm nữa cho ổn định rồi anh sẽ đưa em về. Tôi khó chịu, tại sao tôi lại ngộp thở? Bởi vì em bị hại, người yêu cũ của Ba Long là người chỉ đường cho anh tới tìm hai người, và cũng chính cô ta giở trò với em. Còn Ba Long, anh ta có sao không? Cũng như chúng ta, nhưng mà ổn rồi. Người anh nói có phải là Xuân không? Đúng rồi đấy, cũng may chúng ta được sở độ nên thoát được, bảo không thì anh nghĩ cả đám cũng đi rồi. Việt Anh vừa nói vừa siết chặt tay tôi khẽ động viên. Em cố gắng lên nha, hồi phục nhanh thì anh đưa em về nhà. Anh không hận tôi sao? Việt Anh cương nghị nhìn thẳng vào mắt tôi, thở dài thườn thượt rồi lắc đầu bảo lại. Hận không được, vì yêu quá nhiều nên lần át mất rồi. Tôi nói chuyện với Việt Anh thêm được vài câu thì bác sĩ vào chi thuốc cho tôi. Chắc có lẽ có chút ít thuốc an thần nên tôi lại chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Nhưng vài lần sau cứ tỉnh dậy thì tôi vẫn thấy Việt Anh ngồi lặng yên chờ tôi. Cơ mà đẻ trai mười mấy ngày trôi qua mà trông tiểu tụy dã man. Duy chỉ có ánh mắt sáng sực và nụ cười anh Tuấn là không thể nào mất đi được. Sau hai ngày mê man lúc mê lúc tỉnh, cuối cùng sức khỏe cơ thể tôi cũng có hồi sắc tốt. Tôi đã có thể ngồi dậy, đi lại và ăn uống tương đối bình thường. Xuyên suốt thời gian đó, Việt Anh đồng hành bên tôi gần như 24/24, khiến tôi cảm tưởng anh ta đã dần trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống của tôi vậy. Sự ân cần, hiền thành và cả sự nhẹ nhàng của Việt Anh là bản thân tôi không thôi ngạc nhiên. Tôi khỏe lắm rồi, tôi về nhà được chưa? Ừ, chiều nay bác sĩ cho em xuất viện, em có muốn ăn gì nữa không? Không. Vậy em có muốn nghe anh kể chuyện không? Anh kể cho em nghe nhé. Được rồi, anh nói đi, tôi cũng đang chờ đợi đây. Việt Anh kéo ghế ngồi sát giường bệnh của tôi, hai tay siết chặt vào nhau, chậm rãi chia sẻ. Xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy sợ hãi, hoang mang trong suốt khoảng thời gian qua. Tôi bật cười, hỏi lại. Anh cũng biết thế cơ à? Ừ, anh biết. Bởi vậy em luôn cố gắng tìm cách để bù đắp lại cho em, khiến em không cảm thấy khó chịu hay sợ hãi khi ở bên anh nữa. Giai đoạn sau, anh đã từng nghĩ rằng em thích nghi với anh quen rồi, em cuối cùng cũng chịu mở lòng với anh rồi. Thậm chí em cũng có chút ít tình cảm với anh nữa. Nhưng hóa ra anh nhầm, anh thật sự nhầm. Phiền anh nói tới đây, hai hàng mày anh ta khẽ nhíu lại, tỏ ý có chút gì đó đau buồn. Riêng tôi im lặng để chờ đợi anh kể tiếp câu chuyện mà anh ta muốn kể. Còn như tôi cho Việt Anh, cũng như cho chính bản thân mình một cơ hội để cả hai từ nay về sau chẳng còn những lộn cợn khúc mắc nữa. Chuyện bắt đầu từ cái đêm anh tìm đến phòng em. Chiều hôm ấy, sau khi hoàn thành dự án thi công hợp tác của bên ông đô phó, anh tranh thủ sắp xếp về nhà chuẩn bị hồ sơ, xem xét lại sổ sách và lấy dữ liệu số từ chỗ bản đêm quản lý để qua ngày hôm sau bản giao cho bên kia. Ngày hôm đó cũng đồng thời là ngày khai trương chuỗi công trình đã hoàn tất mà ông đô phó tổ chức, nên anh buộc phải hoàn tất dữ liệu số cho kịp rồi tranh thủ tham gia luôn. Nhưng không ngờ trong lúc còn đang kiểm tra và rà soát lại số liệu, phát hiện ra vài ba số bị lệch và không khớp. đang loay hoay điều chỉnh thì anh bị một người lạ tấn công từ đằng sau. Người đó dùng gậy đập vào gáy anh, khiến đầu óc anh choáng váng và ngã khuỵu ngay tại đó. Khi anh đang cuộn quạng chống tay đứng dậy, sau đó đánh trả với người áo đen bịt mặt kia, thì tiếp tục bị một người nữa xuất hiện tấn công. Nhằm sức khỏe mình hiện đang không ổn định, anh chỉ còn biết chạy ra ngoài gọi người giúp đỡ. Tôi chẳng xoay mắt nhìn Việt Anh, vô thức lẩm bẩm. Thảo nào lúc anh đến phòng tôi thấy người anh đầy máu. Ừ, lúc đó anh đang bị thương mà. Anh chạy tiếp, ra sức gọi, nhưng không thấy ai cả. Hai Thảo phía sau thì vẫn dí theo. Cuối cùng khi anh chạy vòng đến cuối đường và lên phía cầu thang tầng trên, thì để ý thấy phòng em sáng đèn. Chẳng còn lựa chọn nào khác, anh gõ cửa và vào bên trong. Lúc đó là anh đuối lắm rồi, không thể nào di chuyển hay làm gì được. Sợ bọn nó tìm ra và ảnh hưởng đến em, nên anh mới bảo em đóng cửa phòng lại, đừng đi kêu người làm gì. Vì nguy hiểm, nhưng cuối cùng em không nghe lời anh. Sao rồi bị chúng nó bỏ thuốc và sắp đặt nằm cạnh anh vào sáng hôm sau. À, sao là vậy? Nhưng tôi không hiểu lý do tại sao qua sáng hôm sau, khi mẹ anh ở đó, anh lại ngơ ngác nhìn tôi tỏ vẻ không biết gì. Rồi anh đẩy tôi vào thế là người hại anh. Thái độ anh đối xử với tôi quá đáng lắm. Tôi vừa gân cổ chia sẻ, biểu cảm gương mặt vừa đỏ ửng nhiều hơn. Bởi lẽ cứ nghĩ lại là cảm thấy cực kỳ bức xúc và tức giận không để đâu cho hết. Em bình tĩnh đã. Nếu anh không đổ vấy cho em thì người gặp nguy hiểm sẽ là em đấy. Sao lại là tôi? Bởi vì mẹ anh là người không vừa vặn gì đâu. Anh hiểu và biết điều đó, nên anh phải lái sang một tình huống khác. Lúc ấy trong đầu anh xảy ra vô cùng nhiều thao mắc. Đầu tiên là việc hai người đêm qua vì sao lại xuất hiện để hãm hại anh. Ý đồ của họ suốt cuộc là gì? Rồi cho đến sáng hôm nay, sao anh lại ngủ trên giường của em? Hoàn cảnh tạo ra như vậy chủ đích là gì? Và cùng lúc đó thì mẹ anh xuất hiện. Anh biết nếu mình không đủ tỉnh táo để phân tích kỹ lưỡng ngọn ngành vấn đề thì sẽ không ổn một chút nào cả. Hơn thế nữa, em cũng là một nhân tố khiến anh nghi ngại. Biết đâu được em là tay trong của hai thằng đêm qua thì sao? Tôi sửng mắt nhìn Việt Anh, đưa tay chỉ thẳng vào người mình khẳng định. Anh nghi tôi á? Ừ, lúc đó thì nghi em, bởi vì em đâu có điều gì chứng minh là em không phải người của bọn họ đâu. Nên nghi ngờ em một chút cũng là điều dễ hiểu mà. Tôi cau mày nhăn nhó. Tôi không quen biết gì với bọn đó cả, tôi thề với anh đấy. Ừ, anh đang kể lại suy nghĩ của anh giai đoạn đó mà. Chứ còn hiện tại bây giờ thì trong lòng anh không có bất cứ điều gì nghi hoặc em cả. Thương em còn không hết. Phiền anh nói tới đây, khẽ tủm tỉm cười. Còn tôi, mắt tròn mắt dẹt nhìn anh ra. Chẳng thể nào hiểu được người chứ Việt Anh cũng biết trêu đùa cơ đấy. Tôi hàng giọng ra hiệu cho Việt Anh kể tiếp. Anh gật đầu tiếp tục bảo thêm. Về phần mẹ anh, bà luôn muốn đẩy anh vào cuộc tranh giành quyền lợi trong gia đình. Vì bà chỉ có một người con duy nhất là anh thôi, nên bà kỳ vọng với anh nhiều lắm. Thậm chí bất cứ ai ngáng đường phát triển của anh, bà đều sẵn sàng tìm cách để hạ bệ họ. Khi bà xuất hiện chứng kiến em và anh như thế, tỉnh ngay lý gian nên không tránh được phỉa ghét em. Nếu em đã bị bà ghét mà sau này em còn gặp chuyện gì xảy ra, giả dụ như gặp tai nạn hoặc bị gì đó ảnh hưởng, thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến bà. Bởi lẽ bà từng nhiều lần làm vài điều ác ý, và sau khi bị cha cấm cản và ban quyết định nếu còn xảy ra những điều tương tự, cha sẽ cho bà ra khỏi nhà và vĩnh viễn không được ở cùng nữa. Đó là lý do tại sao nếu anh bị bà ghét thì người đó lại được an toàn. Vì anh muốn em an toàn. Và trong lúc đó cũng không chắc em có phải là thuộc nhóm người hại anh hay không. Nên anh buộc phải để thái độ nghi hoặc đấy dành cho em. Em biết đó, nếu anh nhận anh là người có lỗi, em vô tội thì mẹ anh dễ dàng xử lý em rồi. Phiền anh nói tới đây, tôi thoáng chốc rủ mình. Không nghĩ một nơi phồn sĩ yên bình như gia đình ông Phú Hộ lại xảy ra đấu đá nhiều như vậy. Như sao anh lại hãm hiếp tôi? Vì anh hiểu sai em. Sau này anh biết anh là người có lỗi nên luôn tìm cách để bù đắp cho em đấy. Chắc em không thể nào tưởng tượng được trong tất cả mọi chuyện, người giở dây sau lưng lại là Phương, vợ cậu hai đâu nhỉ? Việt Anh nói vậy, hai má tôi ửng hồng. Có lẽ anh cũng biết chuyện tôi phối hợp với chị Phương để chia cắt anh và chị Hiền. Tôi ấp úng mãi mới nói được câu tròn vành rõ chữ. Tôi cũng từng chung tay với chị Phương làm điều đó. Việt Anh khẽ cười, gật đầu xác nhận. Anh biết, nhưng em phụ lắm, có làm cái gì thì cũng chẳng qua mắt anh được đâu. Chẳng qua là anh muốn để em thoải mái tự tung tự giác, và ý định của anh cũng như thế, nên để em làm thôi. Tôi há hốc miệng ngạc nhiên. Anh nói sao? Ừ, anh biết từ lâu rồi. Tôi xị mạch, khẽ thở dài, tự mình oai lìa thế nào, hóa ra người ta đã biết tỏng mọi thứ mất rồi. Việt Anh chủ động vươn tay nắm lấy tay tôi, siết nhẹ động viên. Thôi nào, muốn nghe lý do tại sao anh hiểu nhầm em rồi cưỡng bức em không? Anh nói đi, tôi vẫn nghe đây. Thì khi anh gặp mẹ ở phòng mẹ xong, trở ra gặp ngay Phương đang ở đó. Phương bảo với anh rằng em chia sẻ với Phương em có cảm tình với anh. Nhưng mà chiều hôm trước, Phương lại lỡ miệng bảo với em anh sẽ gặp hôn phu trong ngày hôm sau. Nên anh xem thử liệu phải em là người có ý đồ với anh không. Bởi vì hiện tại bây giờ, hầu như tất cả mọi người trong nhà đều biết chuyện, và thông tin còn nhanh chóng được lan truyền ra bên ngoài nữa cô. Chưa kể tới việc sổ sách số liệu cũng một tay em làm. Nếu lệch về con số thì có khi nào em là người nhúng tay vào. Hơn thế nữa, Phương kể mấy lần em sống đối Phương bất nhất về ngôn từ, nên cô ta cũng e ngại lắm. Khi anh nghe được thông tin ấy xong, không nghĩ gì nhiều mà về phòng chất vấn em. Bởi anh từng gặp nhiều người phụ nữ xung quanh anh chỉ muốn lam le để được lên giường cùng anh, được anh bao nuôi và thừa hưởng tài sản. Thế nên anh cũng nghĩ em như vậy. Trong lúc cảm xúc không khống chế được, anh đã làm điều tệ hại. Anh xin lỗi. Thậm chí anh thề với em, mãi sau này anh mới biết em bị thua mê. Chứ ban đầu anh luôn nghĩ rằng em tỉnh táo và là người giàn cảnh để mọi chuyện xảy ra như vậy. Vừa có được anh, vừa cản trở được việc anh đến với người khác. Tôi nghe xong chỉ biết thở dài. Mọi chuyện tồi tệ đến mức tôi không thể nào tưởng tượng được. Việt Anh liên tục vỗ vào mu bàn tay tôi trấn an. Anh xin lỗi, anh hổ đồ quá đúng không? Đúng, chính anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi nói vừa dứt câu, chẳng hiểu sao nước mắt ngắn nước mắt dài thì đùa trào ra trên đôi gò má. Càng nghĩ về những chuyện đã qua, tôi càng cảm thấy ấm ức và tủi thân dã man. Ông trời ác thật, cứ dồn đẩy tôi vào những trường hợp khó nhằn, đau khổ và đầy bế tắc. Phiệt Anh đưa tay lên nhẹ nhàng lau từng hàng nước mắt trên má tôi. Âm giọng trầm ống khẽ khàng vang lên. Đừng khóc nữa, anh xót. Bây giờ anh phải làm thế nào để em hết buồn đây? Tránh xa tôi ra. Chuyện gì cũng có thể, riêng chuyện này không được. Anh đã mất rất nhiều năm để tìm được người phù hợp với mình. Tìm được người mà anh tin rằng người đó sẽ là mẹ của các con anh. Em nghĩ xem, dễ gì anh buông bỏ được. Cả đời anh đã vất vả đi tìm, giờ tìm được rồi, bằng mọi giá anh không buông em đâu. Cái lão này đúng là cứng đầu thật. Lão nói tôi đâu thì nắm chặt tay tôi đến đó. Tôi cảm nhận được mồ hôi từ bàn tay lão tùa ra ướt đẫm. Chắc có lẽ trong lòng lão cũng đang tổn động rất nhiều hoang mang. Tôi nức nở thêm một lúc, thấy người mệt nhoài thì mới dần im bặt, nhìn thẳng Việt Anh hỏi rõ. Dù sao anh biết mọi chuyện. Từ lúc em bỏ đi cũng là lúc đỉnh điểm để anh phải trần mọi thứ. Em đi nhanh quá, anh không kịp trở tay. Nếu không thì đừng hòng mà bỏ anh lại. Em biết không, Phương rất tàn độc. Mãi sau này anh mới biết cô ta làm mọi cách để phá bĩnh anh. Tất cả vì hai chữ hận thù em ạ. Phương có một người em họ, cô bé ấy ngày xưa rất yêu anh. Phương sau khi lấy Quang thì cũng nhiều lần đợi cô bé ấy đến nhà anh chơi. Sở ra mai mối để anh và cô em họ của Phương thành đôi thành cặp. Anh thì thời điểm đó bận rộn công việc, không có thời gian để yêu đương. Hơn thế nữa, anh chỉ coi cô bé kia giống một người em gái của anh, không hơn không kém. Bởi vậy sau một thời gian yêu anh và không được hồi đáp, một ngày nọ anh nghe tin cô bé kia tự tử. Anh không rõ nguyên nhân tại sao, nhưng trong lòng cũng cảm thấy vô cùng áy náy vì không dành tình cảm yêu đương cho cô bé ấy được. Bạn đi một thời gian sau đó thì từ chuyện công việc đến những chuyện khác của anh đều có chút gì đó ảnh hưởng. Anh cũng không nghĩ gì nhiều, cho tới ngày em xuất hiện thì mọi chuyện rõ là tồi tệ hơn. Thời điểm đó, cha anh đang muốn làm hai cho anh với gia đình ông Đô Phó có một cô con gái đầu tôn là Cái Hiền. Anh vì nể cha cũng như đang trong tiến độ hoàn thành dự án nên cũng không muốn phận lòng hai bên gia đình. Để mọi người tính sao và muốn gì cũng được. Rồi đến cái ngày hoàn thành dự án giao dịch với ông Đô Phó xong, qua hôm sau là anh sẽ tham gia một bữa tiệc của bên nhà ấy. Buổi tiệc đó không chỉ ăn mừng thành công mà cũng là ngày anh ra mắt gia đình bên kia. Bởi vậy, Nê Phương tìm cách phá bĩnh và em vô tình rơi vào kế hoạch của cô ả đấy. Phương sợ khi anh cưới Hiền, lượng tài sản mà anh sở hữu sẽ gấp rất nhiều lần chồng cô ta. Thêm vào đó, cô ta không muốn chứng kiến hạnh phúc của anh, nên ngay trong đêm anh về nhà kiểm tra sổ sách, thì Phương cho người đánh anh bất tỉnh nhân sự. Rồi mai sau đó anh thoát được, thì anh sáng phỏng em nên chạy về hướng đó. Vô hình chung, Phương đổi kế hoạch và sắp đặt cho anh ngủ cùng em, đồng thời tạo tiếng đồn ác ý để gia đình ông Đô Phó lục đục. Tôi cuối cùng cũng hiểu ra kế hoạch mà chị Phương tạo ra. Hẹn gì chị ta cứ nhân mực chi tiền và ủng hộ tôi trong việc ngăn cách tình cảm của hai người kia. Chị ta hiểu rõ tôi hận Việt Anh đến mức nào nên dùng tôi làm mồi nhử cho hàng loạt hiểu khích. Tôi giận run người, hai tay nắm chặt vào nhau, không bao giờ nghĩ một con người xinh đẹp như vậy lại mang tâm địa độc ác đến thế. Thôi nào, đừng bức xúc nữa, mọi việc anh đã thu xếp đâu vào đó rồi. Người ác tâm thì cuối cùng cũng nhận lại quả báo, còn người sống tốt thì trời xanh tự có cách an bài. Anh lại thấy chúng ta nên biết ơn Phương mới phải. Chẳng phải nhờ cô ta mà anh mới tìm được tình yêu đích thực của đời mình hay sao? Việt Anh khẽ cười, trên gương mặt anh Tuấn đẹp trai như sáng bừng hơn cả. Lòng tôi có chút rung rinh. Nói trắng ra thì nguyên nhân gốc rễ đều phải do Việt Anh. Anh cũng là nạn nhân thôi mà. Tôi hiểu điều đó chứ. Nhiều vì đã lỡ chảnh chọe với anh ta rồi nên tôi hạnh hoẹ thêm chút chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ. Ai yêu anh, ai thèm yêu nhà anh, ai đừng có mơ. Ừ, rồi, anh không mơ nữa. Nhưng mà chúng ta phải xử lý thế nào với đứa bé này đây? Việt Anh vừa nói, tay vừa chỉ vào bụng tôi mà lộ rõ vẻ băn khoăn lo lắng. Tôi tròn mắt, chẳng hiểu anh ta đang nói nhăng nói cuội điều gì. Anh bảo sao? Đứa bé nào ở đây? Còn anh với em chứ ai nữa. Em có bầu rồi vợ ạ. Giờ cơ thể em đang mang theo giọt máu của anh. Dễ gì anh bỏ em được. Mà em có muốn bỏ anh cũng không được nốt. Còn anh đang ở trong em. Có mệnh hệ gì anh xử lý em đấy. Việt Anh khẽ nhèo mắt, hí hửng đưa tay xoa nhẹ bụng tôi. Còn tôi chỉ biết ngơ ngác mà thôi. Chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra với tôi thế này. Sao tôi lại có bầu được? Tôi nhớ tôi có uống thuốc đầy đủ mà. Ừ, em uống toàn thuốc bổ thôi. Lần gần nhất quan hệ, anh đã cố gắng tìm cách để giữ em. Em nghĩ anh đơn giản vậy sao? Làm sao anh nỡ cho vợ anh uống thuốc tránh thai khẩn cấp cơ chứ? Hả? Hiệu thuốc em hay mua quen đều được anh mua chuộc cả rồi. Xin lỗi vợ, anh chỉ muốn bảo vệ con thôi. Việt Anh nói tới đây, phì cười tiến đến bên tôi siết chặt tôi trong lòng. Âm giọng khàn đặc khẽ vang lên trên đỉnh đầu tôi. Anh biết lỗi rồi, em tha lỗi cho anh nhé. Giờ đừng giận anh nữa, có được không? Thay vì để sức giận anh, thì mình để sức để yêu thương nhau và chăm sóc cho con mình nhé. Bác sĩ bảo sức khỏe em hơi yếu, cần phải tinh dưỡng và bồi bổ nhiều hơn. Anh thương và lo cho em lắm. Em cho anh một cơ hội để chăm sóc mẹ con em có được không? Tôi có chưa kịp trả lời thì Việt Anh lại nhanh nhỏ bảo tiếp. Mà không cho thì cũng phải cho thôi, vì anh là bố đứa trẻ và cũng là một người đàn ông cần phải trưởng thành hơn nữa để bảo vệ mẹ con em. Một giọt nước mắt tràn ra nơi khóe mi tôi. Lồng ngực tôi lúc này trải dài với những cung bậc cảm xúc. Yêu có, hận có, thương có và hạnh phúc cũng có. Hành trình của tôi đi, giờ lại kèm theo một sinh linh bé bỏng. Đứa trẻ ấy sẽ gọi tôi là mẹ, gọi Việt Anh là cha. Và chúng tôi sẽ là một gia đình. Sau tất cả những đau đớn tổn thương, những đồ đá gành ghét, tôi cuối cùng cũng tìm được bến đỗ của cuộc đời mình. Tôi đã tự lừa dối bản thân mình hàng trăm hàng ngàn lần là tôi không có một chút cảm xúc gì với Việt Anh. Thậm chí Tiền Quyết tự hứa với lòng mình rằng sẽ luôn coi anh ta là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng rồi cuối cùng, lý trí tôi mãi chẳng thể nào đọ nổi với cảm xúc. Tình yêu trong tôi đã tự nảy nở từ bao giờ. Và người đàn ông này đã từng bước chân vào thế giới nội tâm của tôi, đem tình yêu thương, hơi thở quen thuộc ấm áp và cả độ bướng lì ghê gớm để giữ chân tôi lại, khiến toàn bộ quá khứ đều trở thành kỷ niệm, giữ lại hiện tại với nụ cười trực trào nước mắt, nụ cười của hạnh phúc và cả lòng biết ơn. Và thân mến, tập cuối của bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.